chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên, chương 46, tình bạn thuần chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau cô đi tới công ty xin phép nghỉ sau đó mua điểm tâm trực tiếp tới bệnh viện, trên đường nhận được điện thoại Ôn Hy Thừa Anh nói có một sự cố, muộn một chút mới tới ạ. Từ Phi còn đang mê man, Lưu Ni Ước hiển nhiên một đêm chưa ngủ, nếm qua điểm tâm thì bác sĩ cho Hạ Từ Phi trở về thay đổi khẩu phần. Cô ngồi ở bên cạnh giường bệnh, như cũ nhìn bình dưỡng khí cắm vào mũi hắn, hốc mắt không tự chủ đỏ lên. Nếu như Hạ Từ Phi có việc, không chỉ có Lưu Ni Ước không cách nào thừa nhận, cuộc sống của cô cũng sẽ là một mảnh hắc ám. Qua nhiều năm như vậy, hắn thật sự tựa như huynh trưởng chiếu cô, dù cách xa cỡ nào cũng đều gửi một ít đồ ăn vặt cho cô, bất kể là trên công tác hay là trên cuộc sống có phiền não, người đầu tiên cô muốn chia sẻ là hắn, mà hắn cho dù bề bộn thế nào cũng sẽ nội trong vòng 24 giờ xuất hiện ở dưới công ty cô, mời cô ăn bữa cơm, sau đó lại đi suốt đêm trở về. Cô từng theo Lưu Ni Ước nói qua, trên cái thế giới này điều cô hy vọng nhất là Hạ Từ Phi hạnh phúc, bởi vì hắn là người tốt. 10 giờ hơn, Hạ Từ Phi dần dần tỉnh lại, lập tức nhìn thấy cô, trong mắt không dễ dàng phát giác chút thất vọng chợt lóe lên, cô cười cười giúp hắn nâng cao giường ngủ. Tiểu Ni trông anh một đêm, vừa mới đi, phòng chừng lập tức sẽ trở lại. Hạ Từ Phi có chút thở hổn hển, đứt quãng nói. Anh biết rõ, ngày hôm qua trong đêm anh tỉnh lại một lần. Cô lấy nước ấm, đem ống hút đặt ở bên cạnh miệng hắn. Cảm thấy thế nào? Hắn uống hai phần, thời điểm nằm xuống, trên trán đã bị che phủ một tầng mỏng mồ hôi. Toàn thân đều đau, rất khó chịu. Cô nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi, cười nói. Nói cho anh biết một tin tức đảm bảo nghe xong giảm bớt đau. Cái gì? Tiểu Ni đó nói, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, muốn anh ở cùng một chỗ. Hạ Từ Phi híp lại con mắt dụi thật mạnh rồi lại mở ra, khiếp sợ nhìn về phía cô, một lát sau hóa thành niềm vui sướng thật sâu không thể diễn tả. Cô ấy nói cho em. Cô gật đầu, ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ lên hai vòng. Tại đây phải vứt bỏ ba cái xương sườn, đổi lấy cô ấy, có đáng giá hay không? Hạ Từ Phi liền nở nụ cười, bị động đến chỗ đau, nhe răng trợn mắt bưng kín lồng ngực thở dốc hai cái, ánh mắt sáng như tuyết nhìn cô, nói, đáng giá. Vô cùng đáng giá, đừng nói ba chính là 30 cái đều bằng lòng. Cô cười ra tiếng, anh có 30 cái xương sườn để vứt sao? Nghỉ ngơi một chút đi, nó trở lại ngay. Hạ Từ Phi gật đầu, sau đó gọi cô, lát nữa em đừng nói cho cô ấy biết anh đã biết quyết định của cô ấy, anh muốn chính miệng cô ấy nói cho anh biết. Cô gật đầu, dĩ nhiên, anh đến lúc đó có thể phải giả bộ lại lần nữa thống khổ một chút, sau đó nghe nó than thở khóc lóc thổ lộ, oa quá cảm động. Hạ Từ Phi hướng cô liếc mắt nghe được tiếng mở cửa, mạnh mẽ quay đầu nhìn sang, sau khi thấy rõ người phía sau cửa vẻ nản lòng lần nữa xuất hiện trên gương mặt. Tại sao là cậu? Ôn Hy Thừa nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nghe được câu này, nao nao thoải mái mà nở nụ cười. Mình hình như tới không phải lúc, anh hướng cô cười cười, ngồi ở bên giường nhìn Hạ Từ Phi trêu chọc nói. Hạ Từ Phi nụ cười trên mặt rất thư thái, hắn duỗi ra ngón tay quơ quơ, nói. Thật muốn hút thuốc, Ôn Hy Thừa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn về phía cô. Anh cảm thấy chuyện này hai ta không làm chủ được, cô rất phối hợp gật đầu, ai đó mà ở đây nhất định không cho phép. Hạ Từ Phi nhẹ ho hai tiếng, mắng một câu, lăn ra chỗ khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáy mắt lại không che giấu được ý cười, cô cùng Ôn Hy Thừa liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, tâm cảnh của mọi vật cũng như thế. Thời điểm Lưu Ni Ước trở lại bệnh viện, Hạ Từ Phi theo thứ tự ánh mắt ám chỉ hạ lệnh cô cùng Ôn Hy Thừa một bên cảm thán người nào đó trắng trợn trọng sắc khinh bạn, vừa cười rời đi phòng bệnh. Từ bệnh viện đi ra, lại còn chưa tới giữa trưa, Ôn Hy Thừa cầm chìa khóa xe lắc lắc hai vòng, dừng bước lại nhìn cô. Trở về đi làm, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳng có một vài đám mây bồng bềnh, tâm tình là không nói ra được thư thái, cô nhìn anh cười nói. Khí trời tốt như vậy thật sự là rất thích hợp trốn việc. Ôn Hy Thừa cánh tay dương lên khoác lên trên vai của cô, trong mắt mang theo nhẹ nhàng ý cười nhìn cô, lông mi dài run rẩy, anh nói. Anh cũng suy nghĩ như vậy, chúng ta đây trốn việc. Khuôn mặt anh trắng nõn đứng dưới ánh mặt trời tựa hồ như trong suốt mang theo một vẻ ôn nhu cùng trong trí nhớ thiếu niên tác phong nhanh nhẹn hoàn toàn trùng hợp, cô hoảng hốt một chút như là bị đầu độc liền nhẹ nhàng gõ đầu. Nhiều khi, đầu óc của chúng ta cũng không có thể khống chế lòng của chúng ta. Chấm, cả hai đi tới khu náo nhiệt cô dẫn anh đi, 4 năm trước hầu hết vào cuối tuần sau buổi trưa, cô đều ở lại chỗ này ngồi xuống cả ngày, nhớ lại những kỷ niệm đã bị cô vứt bỏ trong trí nhớ, một lần nữa tìm lại. Hôm nay chàng trai trong hồi ức lúc này an vị đối diện mà những người qua lại cũng đã tan thành mây khói. Em thường xuyên tới đây sao?